Đế Bá, chương 2994, Luân hồi Hoang Tổ. Góc truyện audio.com, nhưng cái bóng khổng lồ trong hắc ám bị lực lượng kéo lại. Không cho phép lao đến cướp đoạt, tuy động lòng nhưng không ai dám cướp ao máu tiên. Có 17 vị đại đế tiên vương ở đây. Trong khi mọi người bị ao máu tiên hấp dẫn thì một thanh âm sâu thẳm vang lên. Thứ tốt, đã lâu rồi ta không được ăn thứ tốt như vậy. Sắp quên mùi vị của nó. Từ khi nào có một người ngồi trên tế đài? Là một lão nhân mặc áo xám. Không có hơi thở kinh thiên. Đa số đại đế tiên vương cao vị của Thanh Châu đều có mặt. Ai dám lên cướp là tự tìm đường chết. Tự sát, giờ phút này có bóng dáng đầu sỏ không nhị được nữa hét to một tiếng. Growl, đầu sỏ định lao vào sâu trong viễn hoang cướp ao máu tiên. Không có thần uy tuyệt thế vô song, mặt mày không nổi bật, nhưng tinh thần phấn chấn, cảm giác bảo đao chưa già. Khi lão nhân áo xám xuất hiện, nhưng cái bóng khổng lồ trong hắc ám bị lực lượng kéo lại. Không cho phép lao đến cướp đoạt, trong khi mọi người bị ao máu tiên hấp dẫn thì một thanh âm sâu thẳm vang lên. Thứ tốt, đã lâu rồi ta không được ăn thứ tốt như vậy. Sắp quên mùi vị của nó. Từ khi nào có một người ngồi trên tế đài? Là một lão nhân mặc áo xám. Không có hơi thở kinh thiên. Nguyên viễn hoang yên tĩnh lại. Đầu sỏ hắc ám vốn cực kỳ sao động cũng yên tĩnh. Lão nhân áo xám xuất hiện. Hắc ám trong viễn hoang dần tán đi. Không có thần uy tuyệt thế vô song. Mặt mày không nổi bật. Nhưng tinh thần phấn chấn, cảm giác bảo đao chưa già. Khi lão nhân áo xám xuất hiện, nguyên viễn hoang yên tĩnh lại. Đầu sỏ hắc ám vốn cực kỳ sao động cũng yên tĩnh. Lão nhân áo xám xuất hiện, hắc ám trong viễn hoang dần tán đi. Các bóng dáng quay về lòng đất, bọn họ đều cực kỳ sợ hãi. Cực kỳ kiêng kỵ, ong ong ong ong ong. Khi lão nhân xuất hiện, sâu trong viễn hoang tỏa sáng. Các bóng dáng quay về lòng đất, bọn họ đều cực kỳ sợ hãi, cực kỳ kiêng kỵ, ong ong ong ong ong. Khi lão nhân xuất hiện, sâu trong viễn hoang tỏa sáng, màng sáng chậm rãi dâng lên, nguyên đại thế bị xúc phát, thiên địa sâu bên trong bị cách ly, người ngoài viễn hoang không thấy rõ tình hình bên trong, chỉ mơ hồ thấy có bóng người thấp thoáng, người cường đại hơn mới xem rõ ràng chút. Màng sáng chậm rãi dâng lên, nguyên đại thế bị xúc phát, thiên địa sâu bên trong bị cách ly, người ngoài viễn hoang không thấy rõ tình hình bên trong, có thể thấy rõ ràng là những đại đế tiên vương núp trong bóng tối không thể tham gia trận chiến này. Chỉ mơ hồ thấy có bóng người thấp thoáng, người cường đại hơn mới xem rõ ràng chút, tới cảnh giới như bọn họ mới xuyên qua tầng sáng xem được. Đại thế như vậy trên đời này trừ ta ra không nghĩ được còn ai có thể bày ra. Lão nhân áo xám nhìn màn sáng dâng lên, cười nói, nhưng nếu ta muốn giết ra thì trên đời không thứ gì giam cầm ta được. Mọi chuyện đều có thể thấy rõ ràng là những đại đế tiên vương núp trong bóng tối không thể tham gia trận chiến này. Tới cảnh giới như bọn họ mới xuyên qua tầng sáng xem được. Đại thế như vậy trên đời này trừ ta ra không nghĩ được còn ai có thể bày ra. Lý Thất Dạ cười nói. Ngươi không tin, ta cũng không tin, nên chúng ta hãy thử xem. Lão nhân áo xám nhìn Lý Thất Dạ, mắt hấp háy tia sáng trí tuệ. Lão nhân áo xám nhìn màn sáng dâng lên, cười nói. Nhưng nếu ta muốn giết ra thì trên đời không thứ gì giam cầm ta được. Mọi chuyện đều có thể. Lão nhân áo xám mỉm cười nói, ta biết ngươi, có nghe truyền kỳ về ngươi, ngươi rất giống hồi ta còn trẻ, giống ta có trái tim không khuất phục, không, Lý Thất Dạ cười nói, ngươi không tin, ta cũng không tin, nên chúng ta hãy thử xem. Lão nhân áo xám nhìn Lý Thất Dạ, mắt hấp háy tia sáng trí tuệ, ngươi xem trọng mình quá rồi. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, ngươi không có trái tim không khuất phục. Khi ngươi vượt qua lằn ranh đó thì đã sa đọa. Lão nhân áo xám mỉm cười nói. Ta biết ngươi, có nghe truyền kỳ về ngươi. Ngươi rất giống hồi ta còn trẻ. Giống ta có trái tim không khuất phục. Không, không xứng có trái tim không khuất phục.

không tức giận, mỉm cười nói, vạn cổ đến nay quá nhiều người muốn chém ta nhưng đều thần phục vì kế hoạch lớn lao của ta. Hoặc thành xương khô dưới chân ta, luân hồi hoang tổ gạt vô số sinh mệnh chỉ vì bản thân. Ta biết, luân hồi hoang tổ không ngạc nhiên, không tức giận, mỉm cười nói, vạn cổ đến nay quá nhiều người muốn chém ta nhưng đều thần phục vì kế hoạch lớn lao của ta. Hoặc thành xương khô dưới chân ta, ngươi cảm thấy ngươi thuộc về loại nào, thần phục ta hay thành xương khô dưới chân ta? Chấm, đối với lời luân hồi hoang tổ nói, ngươi cảm thấy ngươi thuộc về loại nào, thần phục ta hay thành xương khô dưới chân ta? Chấm, đối với lời luân hồi hoang tổ nói, Lý Thất Dạ chỉ cười ung dung nói, ta không phải loại nào, ta là người chém người gục dưới chân. Luân hồi hoang tổ xem Lý Thất Dạ, ánh mắt sâu thẳng, Lý Thất Dạ chỉ cười ung dung nói, ta không phải loại nào, ta là người chém người gục dưới chân. Luân hồi hoang tổ xem Lý Thất Dạ, ánh mắt sâu thẳng, cười nói, nếu là tính tình hồi trẻ thì ta chắc chắn ra tay ngay. Hành hạ ngươi sống không bằng chết trước rồi giết ngươi, tiếc rằng ta đã già, cười nói. Nếu là tính tình hồi trẻ thì ta chắc chắn ra tay ngay. Hành hạ ngươi sống không bằng chết trước rồi giết ngươi. Tiếc rằng ta đã già, không nóng tính như trước. Ngươi thật sự già, Lý Thất Dạ cười nói. Nhưng trên thế giới này có thể giết được ta không phải là ngươi. Không nóng tính như trước. Ngươi thật sự già, Lý Thất Dạ cười nói. Nhưng trên thế giới này có thể giết được ta không phải là ngươi. Trừ trời ra ta không nghĩ ra ai có thể giết chết ta. Mắt luân hồi hoang tổ bắn ra tia sáng. Khi đó 3000 thế giới tan vỡ. Chư thiên thần ma thành cho. Luân hồi hoang tổ không có khí thế động trời. Không có uy vô địch nhưng lúc đôi mắt sáng rực thì đại đế tiên vương cũng phải sợ hãi. Trừ trời ra ta không nghĩ ra ai có thể giết chết ta. Mắt luân hồi hoang tổ bắn ra tia sáng. Khi đó 3000 thế giới tan vỡ, chư thiên thần ma thành cho, có thể nói ánh mắt của luân hồi hoang tổ có thể đồ thần chém đế. Luân hồi hoang tổ nhìn Lý Thất Dạ chăm chú một lúc lâu. Luân hồi hoang tổ không có khí thế động trời, không có uy vô địch nhưng lúc đôi mắt sáng rực thì đại đế tiên vương cũng phải sợ hãi. Có thể nói ánh mắt của luân hồi hoang tổ có thể đồ thần chém đế. Luân hồi hoang tổ nhìn Lý Thất Dạ chăm chú một lúc lâu. Cuối cùng trịnh trọng gật đầu nói. Đúng, trên đời này ta không giết ngươi được. Không còn dũng mãnh như trước. Cuối cùng trịnh trọng gật đầu nói. Đúng, trên đời này ta không giết ngươi được. Không còn dũng mãnh như trước. Nhưng không giết chết ta thấy chưa chắc là việc xấu. Giam cầm ngươi lại, khi đó bất tử bất diệt sẽ đau khổ hơn. Nhưng không giết chết ta thấy chưa chắc là việc xấu. Giam cầm ngươi lại, khi đó bất tử bất diệt sẽ đau khổ hơn. Ngươi nói xem rơi vào trong tay ta là chuyện thống khổ đến mức nào. Câu luân hồi hoang tổ nói không chút uy hiếp, không hùng hổ dọa người. Ngươi nói xem rơi vào trong tay ta là chuyện thống khổ đến mức nào. Câu luân hồi hoang tổ nói không chút uy hiếp, không hùng hổ dọa người. Chỉ dùng giọng điệu thản nhiên tự thuật sự thật, nhưng chính giọng điệu bình thản đó khiến người rợn tóc gáy. Chỉ dùng giọng điệu thản nhiên tự thuật sự thật, nhưng chính giọng điệu bình thản đó khiến người rợn tóc gáy. Khiến người không cách nào tưởng tượng rơi vào tay đầu sỏ hắc ám sẽ có kết cục bi kịch thế nào. Lý Thất Dạ phản ứng bình thản cười nói, trên đời nhiều đau khổ ta đã nếm trải hết, từng có người mạnh hơn ngươi giam cầm ta. Khiến người không cách nào tưởng tượng rơi vào tay đầu sỏ hắc ám sẽ có kết cục bi kịch thế nào. Lý Thất Dạ phản ứng bình thản cười nói. Trên đời nhiều đau khổ ta đã nếm trải hết. Từng có người mạnh hơn ngươi giam cầm ta. Ta tin ngươi có thể nghĩ ra thủ đoạn thì hắn cũng tưởng tượng được. Tiếc rằng chỉ có một hậu quả. Ta hố hắn, ép cạn mọi giá trị của hắn. Lý Thất Dạ mỉm cười. Hắn cười thật dịu dàng. Ta cũng có thể ép khô tất cả giá trị của ngươi. Không cần như trước kia, ta tin ngươi có thể nghĩ ra thủ đoạn thì hắn cũng tưởng tượng được. Tiếc rằng chỉ có một hậu quả, ta hố hắn, ép cạn mọi giá trị của hắn. hôm nay ta chỉ việc trấn áp ngươi là có thể ép cạn mọi thứ của ngươi. Khi Lý Thất Dạ nở nụ cười dịu dàng, đám người Chiến Vương Thiên Đế run sợ. Lời Luân Hồi Hoang Tổ nói không khiến nhóm Chiến Vương Thiên Đế sợ. Nụ cười của Lý Thất Dạ lại làm bọn họ hãi hùng. Cách chương, Lý Thất Dạ mỉm cười. Hắn cười thật dịu dàng. Ta cũng có thể ép khô tất cả giá trị của ngươi. Không cần như trước kia. Hôm nay ta chỉ việc trấn áp ngươi là có thể ép cạn mọi thứ của ngươi. Khi Lý Thất Dạ nở nụ cười dịu dàng, đám người Chiến Vương Thiên Đế run sợ.